Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 156, cao quý tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca nghĩ, chí ít, không phù hợp nàng nơi này, đối với yêu, cái chữ này định nghĩa cùng thước đo. Ngươi biết ta yêu là cái gì không? Nàng thanh âm nhàn nhạt. Ngươi biết ta yêu người nào không? Không quan trọng. Sở Y động tác có chút dừng lại. Ta không muốn biết, chỉ cần ngươi là của ta. Liền tốt, không muốn biết quên đi. Hạ ca giống như là ở nói chuyện phiếm, lại giống là ở nhớ lại. Ta nhớ đến lúc ấy, tay của ngươi cũng giống như vậy lạnh. Sở Y nói, ngậm miệng, cái kia thiên hạ xương, rất lạnh. Hạ ca đối với Sở Y lời nói mắt điếc tai ngơ. Nói, ta ôm tay của ngươi che thật lâu. Nhưng là thế nào che? Đều che không nóng. Bởi vì tay của nàng cũng đặc biệt lạnh. Cho nên, khi đó Hạ ca đã không cho được tiểu hồ điệp muốn ấm áp. Cùng đi xuống đi, không nhìn thấy cuối đường. Sẽ chỉ lạnh hơn, càng vô vọng. Sở Y động tác đã dừng lại. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi nói những này có ý gì sao? Sau đó thanh âm có chút lạnh lẽo cứng rắn. Ta sẽ không để ngươi đi. Không có ý gì. Hạ ca giật giật, nhìn lên trước mắt Sở Y quen thuộc lại có chút xa lạ mặt. Nàng đưa tay, mang theo dây xích tay phải dịu dàng vuốt lên gương mặt của nàng. Chỉ là, ngươi trưởng thành. Tay của nàng chậm rãi phủ lên con mắt của nàng. Xinh đẹp mắt hạnh, lại hắc lại sáng tỏ. Như sư tỷ lời nói như vậy. Đôi mắt sáng liếc nhìn. Thật tốt, xiềng xích thanh âm rất thanh thúy. Ta rất xin lỗi. Hạ ca nói. Trái tim, một trận quặn đau. Đã bao nhiêu năm như vậy khổ khổ truy tìm. Nhiều năm như vậy, nhìn thấy quỷ long ngọc sau có bao nhiêu vui sướng. Biết nói ra chân tướng thời điểm, liền có bao nhiêu thống khổ. Hạ vô ngâm, hạ tiểu trưởng lệnh, không phải rất có bản lĩnh sao? Có bản lĩnh man thiên quá hải, che mắt thiên hạ, ngươi ngược lại là giấu giếm đến cùng a, có lỗi với tính là gì? Có lỗi với là cái gì? Ha, Sở Y đạo, mang theo trào phúng, ngươi tại sao muốn hướng ta xin lỗi? Ngươi thiếu ta cái gì sao? Sở Y hỏi nàng, đau lòng sắp phải chết. Một tiếng này, thật xin lỗi, tựa như là bỏ qua tất cả phòng ngự một cây đao. Hướng nàng mềm mại nhất địa phương thẳng tắp đâm đi qua. Đau muốn điên mất rồi. Ngươi chỗ nào có lỗi với ta sao? Ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới. Ngươi như vậy tự do tự tại cao cao tại thượng. Ngươi dẫn ta đi. Ngươi vượt mọi chông gai bố thí cho ta một đôi mắt. Ta mang ơn còn đến không kịp. Ngươi dựa vào cái gì muốn hướng ta xin lỗi? Nàng mãnh mà lấy tay rút ra kéo lấy Hạ ca cổ áo. Mỗi chữ mỗi câu, nhu hòa lại âm tàn. Ngươi thiếu ta cái gì sao? Hoặc là ngươi là yêu ta? Vẫn là hận ta? Ta từ đâu tới tư cách xuất hiện ở trong mắt ngươi? Ta Sở Y trong mắt ngươi căn bản chẳng phải là cái gì. Ngươi tại sao muốn hạ mình nói xin lỗi ta sao? Vẫn là ngươi kia một chút xíu lương tâm áy náy. Sở Y thanh âm nhu hòa lại băng lãnh. Nàng gắt gao dắt lấy cổ áo của nàng. Xương ngón tay thanh bạch. Hoặc là cảm thấy ta không có có người thích. Cảm thấy ta đặc biệt thảm. Nếu như không quan tâm lời nói liền đả thương ngươi kia trách trời thương dân tình hoài. Cho nên ngươi đáng thương ta. Ngươi là ai nha? Ngươi muốn đáng thương ta. Ca ca ngươi là muốn cứu vớt thương sinh sao? Nửa ngày, nàng dừng một chút, tựa hồ là chậm khẩu khí. Sau đó lại cười. Ngươi nếu là đáng thương ta. Ngươi nói cái gì xin lỗi sao? Phía sau thanh âm nhưng lại ngoan lệ đứng lên, mơ hồ mang theo khóc ý, ngươi đáng thương ta, ngươi ngược lại là mau cứu ta à, ngươi mau cứu ta à, ngươi giữ chặt ta lại buông ra ta, ngươi để cho ta quyến luyến cuối cùng lại từ bỏ ta. Tiểu hồ điệp vỏ ném đi, nàng không có vỏ, đao của nàng gờ yêu ta ết mình, nàng chết, Nàng bởi vì ngươi chết, không phải. Hạ Ca lại một lần kéo lại cổ tay của nàng. Không phải là bởi vì như vậy. Không phải. Sở Y nhìn chăm chú con mắt của nàng. Hỏi lại nàng. Kia là bởi vì cái gì? Bởi vì ở bên cạnh ta, ngươi chỉ có thể cầm đao. Hạ Ca nói chuyện rất tốn sức. Nghi ngờ mộng để nàng không có cách nào bảo trì thanh tỉnh lý trí. Nàng chỉ có thể dựa vào bản năng. Ta không muốn để cho ngươi biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng đã sớm biết tiểu hồ điệp rất cực đoan. Cũng quá mức chấp nhất. Nàng không muốn để cho tự mình biến thành nàng chấp niệm. Bởi vì làm căn bản không đáng giá. Mỗi người đều sinh ra cao quý. Không ai sinh ra nên vì một người khác mà sống. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Quanh đi quẩn lại. Cuối cùng vẫn là về tới nguyên điểm. Kia ngươi muốn cho ta biến thành cái gì? Sở Y cười một tiếng. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn xem đến ta như thế nào? Ta muốn để ngươi thấy càng xa chỗ xa hơn. Ta muốn để ngươi có ăn không hết màn thầu. Ta nhớ ngươi không muốn hàng đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Ta muốn ngươi không nên bị chấp niệm cùng điên cuồng che đậy hai mắt. Hạ Ca nhìn chăm chú con mắt của nàng. Mỗi chữ mỗi câu. Ta muốn ngươi cao quý lại tự do sống sót. Hạ Ca nói xong. Ánh mắt có chút ảm đạm. Ta coi là. Cho nên. Sở Y bỗng nhiên cắt ngang nàng. Hạ Ca dừng một chút. Sở Y thay nàng nói tiếp. Cho nên ngươi cũng bởi vì những này dô ria đồ vật. Bỏ xuống ta. Chấm. Gặp lại không nhận ta. Chấm. Trêu đùa ta. Thậm chí. Tìm người giả mạo. Hạ Ca không phản bác được. Những này cũng không đáng kể. Sở Y khẽ thở dài một tiếng. Nhìn qua Hạ Ca. Ánh mắt mẫn nhưng. Ca ca nguyện vọng. Nghe thật đẹp a, ta muốn ngươi cao quý lại tự do sống sót. Thật đẹp a, nhưng là. Như thế không phải ta. Nhưng nếu như ngươi lôi kéo tay của ta. Sở Y cúi người. Hôn trán của nàng. Một mực. Hay là. Ta lại biến thành như vậy đi. Nếu như ngươi vẫn luôn ở ta lại biến thành bất luận cái gì ngươi muốn dáng vẻ. Nhưng là, nàng lặp lại, từ ngươi đi một khắc này. Ta không phải ta, Hạ Ca nói. Tiểu hồ điệp, không có tiểu hồ điệp. Sở Y cầm tay của nàng, ấn ở lòng của mình. Nhìn chăm chú nàng, ta nói qua, nó chết rồi. Mà ta hiện nay như ngươi mong muốn. Sở Y nghĩ nghĩ, cười khẽ một tiếng, mỗi chữ mỗi câu, cao quý, mà tự do. Hạ Ca trầm mặc, nhưng những này, kỳ thật cũng không đáng kể. Ta đã cái gì đều không muốn. Sở Y nói, chỉ cần ngươi là của ta, liền tốt. Thủ hạ xúc cảm mềm mại ấm áp, trái tim khiêu động thanh âm kịch liệt. Nhưng là cầm cổ tay nàng cái tay kia, lại đặc biệt lạnh. Hạ Ca. Ngươi sẽ hối hận, ta sẽ không. Sở Y cười nói, sớm liền không có gì có thể để cho ta hối hận. Nàng nhìn qua Hạ Ca, không có gì cả người. Xưa nay không lo lắng mất đi. Đừng như vậy, nghi ngờ mộng hương khí. Càng ngày càng đậm, Hạ Ca cảm thấy rất buồn ngủ. Nàng nếu không có ý thức, lấy lui làm tiến đi. Không thể ngủ đi qua, tuyệt đối không thể. Nếu như, Hạ Ca thõng xuống con mắt, đem hương khí rút lui. Hạ Ca nói, ta không đi. Sở Y không hề động, chỉ là nói một mình. Nếu là không có gặp ngươi liền tốt. Như thế, vô luận ngươi là ai, ta cũng sẽ không khổ sở. Liền như thế khi ngươi cho tới bây giờ đều chưa có tới. Ta vẫn là ban đầu ta, chưa hề yêu. Cũng chưa từng vì ngươi điên cuồng qua. Nàng sau khi nói xong. Lại ngẩng đầu. Hạ Ca nhìn qua nàng. Ánh mắt có chút trống rỗng. Nghi ngờ mơ tới ngọn nguồn vẫn là tạo nên tác dụng. Linh lực bị phong. Ở nghi ngờ mộng mê hương hạ đau khổ chèo trống. Nhưng Hạ Ca là người không phải thần. Đến cùng là không chịu đựng nổi đi. Sở Y nhắm mắt lại. Một lát sau. Cười khẽ một tiếng, ta cùng ngươi, nói chuyện này để làm gì? không muốn nói xin lỗi. Nàng dịu dàng ôm lấy nàng, tự nói, vô luận ngươi muốn cái gì, ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta liền tốt. Lạnh, Hạ Ca thì thào, Sở Y nhìn qua nàng. Hạ Ca hiển nhiên là không có ý thức, nghi ngờ mộng sẽ để cho nàng mất đi năng lực phản kháng còn có ý thức. Nhưng là ngẫu nhiên, sẽ làm một chút mộng. Sở Y rủ xuống lông mi, sờ lấy đầu của nàng, thanh âm êm dịu hống nàng. Ca ca, không lạnh, người trong ngực đem tay của nàng kéo xuống. Sau đó che, Sở Y, cứ như vậy, che thật lâu, chậm rãi, băng lãnh tay có ấm áp. Sở Y khẽ động cũng không hề động. Như thế nào, đều lạnh, Hạ Ca nói. Như thế nào, đều là lạnh. Sở Y khẽ run lên, quan tại quá khứ, có chút trí nhớ mơ hồ, một nháy mắt bỗng nhiên rõ ràng. Đêm đó hạ sương lạnh, nàng bị đông cứng tỉnh, thiếu niên nhắm mắt lại, chăm chú che lấy tay của nàng. Nhưng mà tay của hắn cũng băng băng lạnh lạnh, không có chút nào ấm áp. Hai người lạnh lời nói, cùng một chỗ liền sẽ ấm đứng lên, nhưng là vẫn là rất lạnh. Có một nháy mắt, Sở Y có chút mê mang. Vì cái gì? Rõ ràng đều dựa vào đến chặt như vậy. Vì cái gì ca ca vẫn là như thế lạnh sao? Thiếu niên ngủ rất nhạt. Nàng tỉnh, hơi bỗng nhúc nhích. Hắn liền cũng tỉnh. Đêm hôm đó, thiếu niên phát hiện nàng đông lạnh tỉnh. Hay là hắn thấy được trên mặt nàng vẻ mặt mê mang. Đó là cái gì đều nhìn không thấy. Sở Y lần đầu tiên nghe được thiếu niên mơ hồ mang theo thanh âm nghẹn ngào. Hắn khổ sở nói với nàng, thật xin lỗi, cùng vừa mới thanh âm không có sai biệt, thật xin lỗi. Một nháy mắt, tâm thần câu chiến, tại sao muốn nói xin lỗi? Rõ ràng lạnh chính là ca ca, tại sao muốn cùng với nàng nói xin lỗi? Vì cái gì? Bởi vì ca ca không cách nào ấm áp nàng, cho nên chỉ có thể buông tay. Sao? Sở Y đột nhiên từ Hạ Ca trong ngực rút ra mình tay. Không, không phải như vậy. Hạ Ca thanh âm nhàn nhạt. Vẫn là lạnh. Không lạnh, Sở Y nói. Sẽ không lạnh. Hạ Ca chỉ là thì thảo tái diễn lạnh. Giống như là một đạo ma chú. Lại giống là giải khai hết thảy chìa khóa. Để nàng chịu không được. Sở Y giống như là đang trốn tránh lấy cái gì, giống như xuống giường. Lóe lên không thấy, kiếm phong dốc đá, băng lãnh kỳ hàn. Sở Y gắt gao dắt bộ ngực mình quần áo, không ngừng tự nhủ, ta sẽ không để ngươi đi, tuyệt đối sẽ không, chết cũng sẽ không, thế nào cũng không biết, bất kỳ lý do gì đều không muốn nghe đến, bất kỳ cái gì nguyên nhân đều không nghĩ rõ ràng. Nàng đã sẽ không vì năm đó hết thảy, sẽ không vì đi qua hết thảy lại khó qua nghĩ sâu xa. Nàng có nàng hết thảy tương lai. Về phần nữ nhân kia, Sở Y nghĩ đến Cố Bội Cửu, ánh mắt u ám đứng lên, mềm mại tay mò vào trong lòng, muốn đem không gian giới chỉ bên trong búp bê lấy ra. Cùng cái này búp bê bình thường, chỉ có cái này vực sâu vạn trượng mới là nàng sau cùng đường về. Trong tay trống không, Sở Y con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không thấy, không gian giới chỉ bên trong búp bê. Nữ nhân kia cho ca ca búp bê. Gió núi rét lạnh, Sở Y lấy lại tinh thần. Ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Ca ca, từng chữ, giống như là từ trong hàm răng mài ra ngoài. Mang theo triền miên thống khổ. Nói không ra dịu dàng, còn có lạnh lạnh băng lãnh. Sau một khắc, thân hình biến mất, Sở Y lúc rời đi gió lay động màu đen cái màn giường. Hạ Ca quả sắc tóc lỏng loẹt tán tán, đuôi tóc chỗ bị màu đỏ tương tư cuốn lấy. Tay phải mang theo dính dấp xiềng xích ngân sắc vòng tay. Nàng trần trụi trắng nõn chân đứng lên. Một thân mềm mại a sắc xích ma viết thường lót hạ ngực quần áo nửa mở. Lộ ra tinh xảo xương quai xanh. Đuôi tóc một mực tại giả chết tương tư lặng lẽ đem tự mình đánh thành nơ con bướm. Mà Hạ Ca trong tay, Rõ ràng là một con xinh đẹp tinh xảo áo vải búp bê. Theo động tác của nàng, nhỏ vụn xiềng xích thanh âm nhẹ vang lên. Sau một khắc, thẻ nơi cổ tay vòng tay tự mình mở ra, rơi vào trên giường. Hạ Ca nhắm mắt lại, đem kia tinh tế tử quang chôn vùi ở chỗ sâu trong con ngươi. Nhiếp hồn đoạt phách, cách chương.